Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thiên hỏa tin tức. Táng Minh Khâu, đây là một mảnh âm khí lượn lờ đồi núi, chu vi mấy trăm dặm cũng không có bất luận dấu chân người. Là một bất chiết bất khấu hoang dã nơi, tới gần Táng Minh Khâu gần nhất địa phương chỉ có một chỗ nhân loại khách sạn. Nói là khách sạn, nhưng người nơi này càng nhiều là vì nhắc nhở người qua đường không muốn trải qua Táng Minh Khâu. Bởi vì Táng Minh Khâu mặc dù đối với cường đại võ giả không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng tông sư bên dưới người trải qua ở Táng Minh Khâu đó là lành ít dữ nhiều. Táng Minh Khâu không chỉ âm khí rất nặng, hơn nữa còn có một ít không tên nhân vật khủng bố. Không cẩn thận sẽ hủy tính mạng. Ninh Dương đã đi tới Táng Minh Khâu hơn 10 ngày. Phần mềm hách khôi phục quả nhiên ra sức. Bất quá hắn sinh cơ linh tủy nhưng lãng phí gần một nửa. Hiện tại thương thế rốt cục mới khôi phục đến gần như. Có điều đồng thời cũng âm thầm tuyên thề. Chờ hắn thực lực vậy là đủ rồi. Mối thù này nhất định gấp 10 lần trả lại cái kia đuổi giết hắn lão gia hỏa. Hắn không biết nơi này là nơi nào. Nhưng cảm giác chu vi tất cả đều là một luồng âm hàn chi khí. Này một vùng âm trầm, tựa hồ không có một con đường sống, liền ngay cả trên đất thực vật đều có vẻ âm lãnh cực kỳ. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí so với xảo thiên tinh còn muốn mỏng manh không ít. Nếu như không phải tình cờ có một con ăn thịt ô nha phát sinh một tiếng khiếp người tiếng kêu. Ninh Dương còn tưởng rằng hắn đã chết đi tới địa phủ. Lúc đó đối mặt tố hồn võ giả truy sát, hắn nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, bất chi bất giác liền độn đến nơi này. Đây rốt cuộc là nơi nào? Rất nhanh, Ninh Dương thần thức liền chú ý tới nơi này có vô số thi hài. Bỏ đi binh khí, cùng các loại mơ hồ nhỏ bé hỏa diễm. Ngọn lửa kia hẳn là người chết sau sinh ra lân hòa. Nơi này hiển nhiên là một bãi tha ma a. Ninh Dương đang muốn tìm kiếm lối thoát, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn tu luyện Hồng Mông công pháp Tam Nguyên Quyết sau, loại kia đối với nguy hiểm linh cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa cái này bãi tha ma có thể nói phải một cái dấu chân ít lui tới địa phương. Ninh Dương không biết là món đồ gì để hắn cảm thấy nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là cái kia họ Diệp lão già khốn nạn đuổi tới? Bất kể là ai lại đây, Ninh Dương cũng không muốn bại lộ ở trước mặt người khác. Lập tức Ninh Dương bỏ ra mấy giây đánh ra một cấp 5 ẩn nấp cấm chế. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải khoảng cách gần quan sát là không thể nào có người phát hiện hắn. Ninh Dương vừa ẩn nấp hạ xuống không lâu, một chiếc phi xa liền rơi vào Táng Minh Khâu mép sách. Lề sách, không có một chút nào tiếng động, nếu như không phải Ninh Dương vừa có một loại nguy hiểm linh cảm. Hắn là tuyệt đối sẽ không phát hiện bộ này phi xa đến. Hắn chú ý tới này phi xa phi thường tinh mỹ cũng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tựa hồ tương tự với phi hành pháp khí. Ninh Dương đang muốn dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một hồi cái này cực phẩm phi xa. Thế nhưng lập tức thì có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Loại nguy hiểm này cảm giác so với họ Diệp lão gia hỏa nhìn chằm chằm hắn cảm giác nguy hiểm không? Kém nửa phần, để hắn từ nội tâm nơi sâu xa cảm nhận được. Đó là hắn căn bổn không có biện pháp chống lại nguy cơ. Chỉ cần mình thật sự tra xét phi xa, chính là chắc chắn phải chết. Này phi xa chủ nhân tuyệt đối cũng là một tố hồn cảnh bên trên cường giả. Ý nghĩ đồng thời, Ninh Dương căn bản dù muốn hay không, lập tức liền tiến vào phần mềm hách thế giới. Không dám làm bừa, hắn đã sớm rõ ràng, mình ở phần mềm hách trong thế giới. Bên ngoài hiển lộ chỉ có một phổ thông phần mềm hách yêu bàn. Không có một chút nào khí tức. Tiến vào phần mềm hách thế giới sau, Ninh Dương phản ứng lại. Hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. hắn vừa mới từ tố hồn cường giả thủ hạ thoát được một mạng. Kết quả suýt chút nữa lại trêu chọc tới một tên tố hồn cường giả. Ninh Dương đang thầm than chính mình vận may không tốt, đồng thời cũng âm thầm vui mừng hắn tiến vào phần mềm hack thế giới đúng lúc. Nếu bị tên kia cao thủ điều tra đến, bọn họ khoảng cách như vậy gần gũi, chỉ cần tùy tiện cho hắn đến một hồi, hắn sẽ tan thành mây khói. Có chút cường giả giết người hoàn toàn không hề e dè, thậm chí sẽ không hỏi đối phương là tên là gì tới làm gì. Trốn ở phần mềm hack yêu trong đĩa diện, Ninh Dương đều có một loại cảm giác, cái kia phi xa chủ nhân đối với hắn bên này đã có phát hiện, thậm chí đang dùng thần thức quét hình hắn bên này. Ninh Dương càng là không dám chuyên động, thần thức cũng không dám thả. Ninh Dương suy đoán không sai, cái kia phi xa chủ nhân đúng là một tên tố hồn cường giả. Từ phi xa bên trên xuống tới chính là một tên xem ra 70-80 tuổi tóc bạc bà lão. Nàng cầm có một viên dễ thấy nốt ruồi đen, thân hình khá là gầy yếu, thế nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng vừa đưa ra, liền cau mày dùng thần thức ở Ninh Dương vị trí cẩn thận qua lại tìm tòi, tựa hồ cảm nhận được nơi nào có món đồ gì. Cũng may Ninh Dương cấp 5 cấm chế cũng coi như ra sức. Vị này tóc bạc bà lão cũng đi chưa tới gần cẩn thận quan sát, chỉ là rất xa dùng thần thức quét một hồi, cái gì cũng không nhìn ra. Xác nhận Táng Minh Khâu không có những người khác sau, này tóc bạc bà lão mới thu hồi thần trí của mình. Đối mặt loại này cao hắn tam cái đại cảnh giới cường giả, Ninh Dương cũng không dám có chút bất cẩn. Hắn ở bên ngoài đeo thế giới đầy đủ đợi 3 ngày, lúc này mới thu liễm toàn thân khí tức, cẩn thận ra phần mềm hack thế giới. Ninh Dương sau khi ra ngoài, lập tức liền phát hiện cái kia phi xa tải đủ đã sớm biến mất không thấy. Bốn phía lần thứ hai khôi phục cùng nguyên lai một loại âm u lạnh lùng nghiêm nghị. Phát hiện cái kia tố hồn cường giả đi rồi, Ninh Dương lúc này mới thật dài thở phào một cái. Hắn chỉ sợ chính mình lúc đi ra được tên kia tóm gọn, khi đó coi như hắn lại trốn vào phần mềm hack thế giới, hay là sẽ không có ra tới cơ hội. Thế nhưng Ninh Dương rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, nơi này cùng hắn mới đến thời điểm tựa hồ có một ít biến hóa. Nhưng là cụ thể có thay đổi gì Ninh Dương trong lúc nhất thời cũng không biết. Nghĩ tới đây, thần thức của hắn liền cẩn thận thả ra ngoài. Sau 10 phút, Ninh Dương thu hồi thần thức, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra cái kia phi xa chủ nhân ở đây bố trí mấy trận pháp. Chẳng những có khốn trận, còn có mấy sát trận, chỉ là những này trận pháp đều bị ẩn nặc lên, hơn nữa tạo thành ẩn nấp liên hoàn sát trận. Có thể thấy được bố trí trận pháp người trình độ rất không bình thường. Nếu như Ninh Dương không phải ở cái kia động phủ nghiên cứu 7 năm trận pháp, hắn vẫn đúng là không thấy được. Người này không giải thích được bố trí những này trận pháp làm gì, Ninh Dương đương nhiên sẽ không cho là người vì đối phó hắn. Hắn loại cảnh giới này vẫn sẽ không được người khác đặt ở trong mắt. Có điều Ninh Dương lập tức liền nghĩ đến, người này nếu ở đây bố trí trận pháp, liền nói rõ người này khẳng định còn có thể lại đây, hoặc là vì đối phó người nào, những này cũng không bắt giam chuyện của hắn. Hắn vừa định tìm đường lúc rời đi, phần mềm hack nhưng truyền tới một tầm bảo thông tin. Thông điệp chỉ có 2 chữ, thiên hỏa, thiên địa hỏa chủng đối với mỗi một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư đều là phi thường trọng yếu gì đó. Ninh Dương đương nhiên cũng muốn, có điều vạn nhất hắn tìm kiếm thiên hỏa thời điểm được sự bố trí này trận pháp cao thủ phát hiện làm sao bây giờ. Ninh Dương củ kết liễu một lát sau, quyết định vẫn là tìm kiếm thiên hỏa. Thời gian của hắn có hạn, nếu như hiện tại không thu lấy thiên hỏa, hắn còn không biết lúc nào mới có thể gặp thấy bảo bối như vậy. Huống hồ hắn tin tưởng mình có phần mềm hách tầm bảo trợ giúp,